Phương Thùy xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Ngày nay mời các bạn đến với tập 10 bộ truyện ngôn tình Quân Vương Xin Hãy Tự Trọng. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tạ Thanh Yến khép mi tựa như đang thở dài. Có đau không? Thích Bạch Thương mờ mịt chớp mắt. Vết bỏng nhỏ ấy của nàng đâu có xứng với chữ đau khi so với vết thương dài dọa người trên vai y. Y hỏi vậy chẳng lẽ là đang nhắc khéo nàng đừng không biết điều. Thích Bạch Thương cảm thấy đám người ở kinh thành này nói chuyện thật mệt, quanh co vòng vèo khiến người ta nghĩ mãi vẫn chẳng thông, bèn đáp lấp lửng. Không đau, đã lành rồi. Vậy thì tốt. Thích Bạch Thương đứng dậy hơi ngập ngừng. Ta cần buộc một nút cố định có thể cởi áo trên vai của Tạ Hầu ra không? Hàng mi dài của Tạ Thanh Yến cụp xuống, giọng nói ôn hòa mang theo vài phần lười biếng. Tùy nàng xử lý. Y đúng là tin tưởng nàng, như thể hoàn toàn không phòng bị chút nào. Thích Bạch Thương lặng lẽ bĩu môi. Nếu không phải đã sớm biết y từng nhiều lần có ý giết mình, thì có khi nàng thật sự đã bị dáng vẻ mỹ nhân ngoan ngoãn, vô hại để mặc người ta định đoạt này lừa gạt mất rồi. Nàng vừa oán thầm vừa kéo áo trên vai Tạ Thanh Yến xuống. Dưới cổ y, sợi dây đỏ buộc ngọc bội bị kéo ra ngoài, cái bóng ẩn dưới vạt áo đong đưa theo ngón tay của nàng. Thích Bạch Thương sững lại. Xin lỗi. Lần này ánh nến hắt lên tấm bình phong, bóng sáng lập lòe khiến không gian càng thêm tĩnh mịch. Thích Bạch Thương cầm tấm lụa trắng trở lại phía sau lưng Tạ Thanh Yến, bắt đầu buộc nút cố định bên vai y. Sau khi buộc xong, nàng vừa thả tay xuống, vô tình thấy trên vai trái của y có một vết sẹo đỏ nhạt kéo dài vào trong lớp áo, tựa như tì vết trên ngọc miếng đẹp. Thích Bạch Thương thoáng sững người, vô thức chạm lên vết sẹo đó. Đây là vết bỏng cũ, hơn nữa lại ở ngay đầu vai trái. Chỗ này sao nàng cứ thấy quen quen nhỉ, như thể từng thấy trên người ai đó. Xoạt một tiếng, tấm áo bị ngón tay thon dài như ngọc kéo che kín bờ vai. Tạ Thanh Yến đứng dậy, cầm lấy ngoại bào đồng kỵ thương treo trên bình phong, tiện tay phất nhẹ khoác lên người. Lúc Thích Bạch Thương hoàn hồn, y đã xoay người lại, đôi mắt mệt mỏi lười biếng lướt nhìn nàng. Ánh nến lay động khiến ánh mắt hắn tối tăm khó dò, tựa như đang ẩn giấu ý dò xét gì đó. Thích Bạch Thương tự biết mình thất thố, vội vàng đứng dậy. Tạ Hầu, ta không cố ý. Nơi này đã không có người ngoài. Giọng Tạ Thanh Yến thong thả ngắt lời. Chẳng phải nàng vẫn thích gọi ta là Tạ Thanh Yến hơn sao? Thích Bạch Thương nghẹn lời. Y đang nói đến chuyện nàng nghiến răng nghiến lợi gọi tên y khi rơi vào cảnh cửu tử nhất sinh hôm nay. Nước đổ khó hốt. Trước kẻ từng suýt đoạt mạng nàng, nàng thật sự không thể lại giả vờ tỏ ra cung kính cúi mình được nữa. Chưa đợi Thích Bạch Thương kịp tìm lời lấp liếm, một bóng dáng cao lớn đã bước tới một bước từ sau tấm bình phong ép sát nàng. Người kia hạ giọng, sắc mặt thâm trầm khó lường dưới ánh sáng lờ mờ. Ta còn tưởng nàng không muốn trị thương cho ta. Thích Bạch Thương cúi đầu, động tác thu dọn thuốc men khựng lại trong một chớp mắt. Nàng dứt khoát đáp, lương y như từ mẫu, huống chi nếu ngươi chết rồi chẳng phải ta cũng phải đền mạng hay sao? Nàng quay lưng về phía Tạ Thanh Yến nên không phát hiện ra. Trên bức bình phong, bóng dáng cao gầy của nam nhân như núi ngọc đổ xuống, gần như bao trọn cái bóng mảnh mai của nàng vào lòng. Mãi đến khi có một khe hở cuối cùng, y mới cố kìm nén, dừng tay lại. Giọng người kia khàn khàn, trầm thấp. Không đâu. Thích Bạch Thương bất giác nhớ tới đám sĩ tử An gia từ đầu đến cuối hôm nay đều không lộ mặt. Trong lòng thoáng khựng lại, nghĩ mà thấy sợ. Cũng may hôm nay trên lưỡi đao không có kịch độc Bằng không, mỗi quỷ sai của Diêm Vương, mỗi người một nhát, cũng đủ băm ta ra làm nhân bánh rồi. Ánh mắt Tạ Thanh Yến tăm tối như mực loang, nhưng đến cuối cùng vẫn ép mình dừng lại bên bờ lý trí. Y cụp mi, chật vật thu lại ánh nhìn, ngay khi Thích Bạch Thương đã thu dọn xong hòm thuốc, định quay người rời đi. Lúc sắp lướt qua y, Tạ Thanh Yến bỗng mở miệng. Thiếu niên Kỳ Châu đã đến báo tin cho nàng. Mí mắt Thích Bạch Thương giật giật, tim nàng như bị treo lơ lửng, cổ cứng đờ quay người nhìn Tạ Thanh Yến. Sao ngươi biết? Hắn vốn đã quy phục ta, hành động hôm nay của hắn là phản bội. Sắc mặt Thích Bạch Thương tái nhợt, theo bản năng xoay người lại đối diện với Tạ Thanh Yến. Hắn chưa từng tiết lộ chút gì về ngươi, ngay cả thân phận của ngươi cũng không hề nhắc đến. Ngươi không thể giết hắn. Ta có gì mà không thể? Tạ Thanh Yến khẽ cười, nhìn nàng bằng ánh mắt rừng rưng. Ánh nến chia khuôn mặt y làm hai, một nửa dịu dàng ôn hòa như thần tiên giáng trần dưới ánh nến sáng rực. Nửa còn lại chìm trong bóng tối, sâu thẳm như biển đen. Ý cười trên môi lại tựa như tu la ác quỷ, khiến người ta dùng mình khiếp đảm. Thích Bạch Thương cảm thấy sống lưng lạnh buốt, nàng vô thức, siết chặt tay, đầu ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Tạ Thanh Yến hơi cau mày, cụp mi nhìn xuống. Thả ra. Thả tay ra, ta không giết hắn. Nương theo ánh mắt Tạ Thanh Yến đang nhìn bàn tay đang siết chặt trong tay áo của mình, lúc này Thích Bạch Thương mới thả lỏng. Đợi đến khi kịp phản ứng, nàng lại cảm thấy Tạ Thanh Yến quá mức tà dị quỷ quệt, khiến người ta không sao đoán thấu. Ngươi thật sự không giết hắn sao? Thích Bạch Thương vẫn chưa yên tâm nên hỏi lại. Tạ Thanh Yến như người sang một bên, không đáp mà hỏi ngược lại nàng. Biết rõ mình là mồi nhử, cửu tử nhất sinh, vì sao không trốn? Biểu cảm trên mặt Thích Bạch Thương đông cứng, nàng nhớ đến khoảnh khắc người kia đứng dưới đình sau núi, lạnh nhạt dõi theo nàng bị vây đánh. Ánh mắt ấy vừa lạnh lùng, vừa như đang thưởng thức trò tiêu khiển. Nỗi căm phẫn khi ấy lại trào dâng, kéo theo cả nỗi hoảng sợ vì nhiều lần cận kề cái chết trong hôm nay. Tất cả dồn lại một chỗ, khiến lửa giận trong lòng nàng âm ỉ bùng cháy. Tạ hầu muốn động đến nhà họ An, ta cũng vậy. Tạ Thanh Yến quay lại, ánh mắt đen thẳm không rõ nông sâu dừng lại trên gương mặt nàng. Thích Bạch Thương ngẩng cao chiếc cổ mảnh mai lạnh lùng nhìn y. Lần này vào kinh, Bạch Thương vốn đã chuẩn bị lấy cái chết đổi lấy sự sống. Nếu chết dọc đường, tuy không cam tâm nhưng tuyệt đối không hối hận. Tạ Thanh Yến nhìn nàng không rời trong khoảnh khắc ấy. Tựa như có thứ vô hình nào đó ẩn mình trong bóng đêm đang chậm rãi cuốn lấy y. Hơi thở của nàng hòa cùng mùi thuốc nhàn nhạt trên người len lỏi cuốn quanh cổ tay y, khiến y không kìm được vươn tay chạm về phía gò má nàng. Thích Bạch Thương cau mày trừng mắt nhìn Tạ Thanh Yến. Cảm xúc trong mắt y bị bóng tối che lấp khiến nàng không thể phân rõ. Nàng đột nhiên cảm nhận được ý nguy hiểm vô cớ. Ngay cả động tác vươn tay của người kia cũng khiến nàng thoáng hoảng hốt. Tạ Thanh Yến định tự tay bóp chết nàng sao? Ngay khi đầu ngón tay y sắp chạm đến đuôi mắt nàng. Ngoài bình phong, Đồng Kỷ Thương dẫn theo hai người bước vào lều. Công tử, Kinh Triệu Doãn và Đại Lý Tự đã tới, xin được diện kiến người. Lời còn chưa dứt đã lập tức nghẹn lại. Người đi sau, Kinh Triệu Doãn, Nguyên Khải Thắng và Thích Thế Ẩn cũng đồng loạt dừng chân, kinh ngạc nhìn về phía bình phong phía trước. Trong gian phòng mờ tối, trong ánh nến leo lắt hắt lên bình phong, bóng Định Bắc Hầu như đang vươn tay vuốt về đôi mắt nữ tử trước mặt. Cảnh tượng mập mờ ấy in hẳn rõ ràng trên lớp giấy mỏng. Đồng Kỳ Thương không ngờ vừa bước vào đã bắt gặp một màn như vậy. Dù cách một tấm bình phong, hắn vẫn cảm nhận được ánh mắt lạnh buốt như lưỡi dao của công tử nhà mình quét tới. Đồng Kỳ Thương lập tức ho khan một tiếng, vội xoay người, dùng bóng dáng cao lớn chắn trước mặt vị Kinh Triệu Doãn Nguyên Khải Thắng, đang vừa khom người hành lễ, vừa cố vươn cổ dòm vào trong. Nguyên đại nhân, xin chờ ở đây một lát. Đồng Kỷ Thương vô cảm cúi đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng vào vị quan béo lùn trước mặt. Nguyên Khải Thắng lập tức thu ánh mắt lại, tỏ vẻ đứng đắn. Nếu hầu gia không tiện tiếp khách thì chúng ta đợi lát nữa quay lại cũng được. Đồng Kỷ Thương liếc xéo tên Kinh Triệu Doãn làm bộ nghiêm túc kia, lạnh lùng nói. Công tử nhà ta hôm nay vì bảo vệ Thích tiểu thư mà trúng đao, trên đao còn có độc, hiện đang chữa thương. Cái gì? Hầu gia bị thương rồi sao? Giọng điệu cố tỏ ra nghiêm trang của Nguyên Khải Thắng lập tức vọt cao mấy bậc, suýt thì chạm nóc nhà. Ông ta xốc áo chạy thẳng về phía sau bình phong. Thế này làm sao được chứ, hầu gia, ngài sao lại đích thân mạo hiểm? Nếu ngài xảy ra chuyện gì, đừng nói công chúa điện hạ và phò mã sẽ không tha cho hạ quan, e là bệ hạ cũng sẽ lập tức lấy đầu chúng ta mất. Nguyên Khải Thắng hành động quá nhanh, ngay cả Đồng Kỷ Thương cũng giật mình, không kịp ngăn cản, để ông ta lao thẳng qua bên cạnh, xông vào sau tấm bình phong. Trong bình phong, sắc mặt Thích Bạch Thương thay đổi, nàng nhìn một vòng, lại chẳng thấy chỗ nào để né tránh. Sau tấm bình phong bằng gỗ phủ lụa mỏng, bóng người đã sắp áp sát, gần như xông qua rào chắn cuối cùng. Một vạt áo quan đỏ đã thò qua mép bình phong. Đúng lúc đó, Tạ Thanh Yến cúi đầu nhìn nàng, hình như y bật cười khẽ, tay trái vén tay áo, tay phải nắm lấy cổ tay nàng rồi kéo nhẹ. Thích Bạch Thương không kịp phản ứng, ngã nhào vào lòng y. Ống tay áo rộng thùng phủ xuống theo động tác ấy, mùi tùng xanh sau tuyết lẫn mùi máu tanh lập tức bao trùm lấy nàng. Nguyên đại nhân. Tạ Thanh Yến quay lưng về phía lối vào sau bình phong, hơi nghiêng đầu để lộ sườn mặt tựa ngọc tựa xương sớm, mang theo vài phần se lạnh như gió xuân đầu năm. Tạ mỗ không sao, phiền đại nhân dừng bước ngoài tường. Nguyên Khải Thắng chỉ kịp thấy vạt váy lay động ẩn sau bóng dáng cao gầy của Tạ Thanh Yến. Ông ta sững lại, chưa kịp nhìn kỹ đã bị Đồng Kỷ Thương mặt mày âm trầm đứng chắn phía trước làm bức bình phong. Nguyên đại nhân, Thích cô nương đang chữa thương cho công tử nhà ta. Thích Thế Ẩn đứng ngoài cửa, vốn đang cau mày quan sát dấu vết hỗn loạn do thích khách để lại trong lều, nghe vậy bỗng khựng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào trong. Thất lễ. Như vừa nhận ra điều gì, Nguyên Khải Thắng vội lùi về sau hai bước. Là hạ quan vô lễ, chỉ vì lo lắng cho an nguy của hầu gia nên mới mạo phạm, mong hầu gia lượng thứ. Vừa nói, ông ta vừa lui xuống. Ông ta vân vê tròm râu, vẫn thấy không yên lòng, bèn nhón chân quay đầu hỏi. Thích cô nương có thân thể quý giá, tài danh, lan truyền khắp kinh thành, hạ quan đã ngưỡng mộ từ lâu. Không ngờ hôm nay nhị cô nương theo phu nhân lên chùa dâng hương, lại bị thích khách làm kinh hãi, không biết có bị thương gì không? Trong bình phong, Thích Bạch Thương nhíu mày, vén tay áo y ra, ngẩng đầu, nhìn thẳng Tạ Thanh Yến. Lại thấy y cũng đang cúi đầu, quan sát nàng. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Tạ Thanh Yến chậm rãi, buông tay áo xuống. Từng ngón tay từ từ nới lỏng, thả cổ tay nàng ra. Nàng ấy vẫn ổn, không phiền đại nhân bận tâm. Thích Bạch Thương vừa xoa cổ tay, vừa lùi lại, chợt khựng người, quay đầu nhìn Tạ Thanh Yến. Rõ ràng y biết vị Kinh Triệu Doãn kia nhận lầm nàng là Uyển Nhi, mà lại không hề đính chính. Nguyên Khải Thắng thì chẳng hay biết gì, thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi. Thế thì tốt rồi, nếu vậy hầu gia cứ yên tâm dưỡng thương, hạ quan và Thích đại nhân xin cáo từ. Câu nói chưa dứt, đã bị một bàn tay bất ngờ thò ra giữ lại. Nguyên Khải Thắng khó hiểu quay đầu. Thích đại nhân. Ông ta hạ giọng, bối rối hỏi. Thích Thế Ẩn lạnh lùng dán mắt vào sau tấm bình phong, cố nhẫn nhịn rồi cụp mi hành lễ. Nghe nói thân vệ của Tạ Hầu đã bắt được kẻ gây loạn, theo luật pháp đại ẩn, kinh kỳ thuộc quyền quản hạt của kinh triệu phủ. Nay Nguyên đại nhân đã có mặt, kính xin Tạ Hầu giao người cho ông ấy. Hắn còn chưa cho Nguyên Khải Thắng kịp chen lời, đã lập tức gài chặt đối phương, nói thẳng. Sau khi xét hỏi, nếu vụ án có liên quan đến ngân khố cứu tế Kỳ Châu, đương nhiên phải chuyển giao cho đại lý tự cùng phá án. Nguyên Khải Thắng như bị ép phải cắn một củ khoai nóng bỏng tay, nuốt không trôi mà nhả cũng không xong. Nhất thời, mặt đỏ bừng lên. Cuối cùng đành giận dữ, trừng mắt, lườm Thích Thế Ẩn một cái, lại phải ngoảnh đầu cười nịnh với Đồng Kỷ Thương, chắp tay đáp lễ. Sau tấm bình phong, giọng Tạ Thanh Yến ôn hòa như ngọc. Đương nhiên! Đồng Kỷ Thương cũng chẳng lấy gì làm lạ, lập tức giơ tay, chặn đường hai người, hướng ra ngoài cửa. Công tử đã có sắp xếp, hai vị đại nhân, theo ta là được. Phải, quấy dày Tạ Hầu rồi. Nguyên Khải Thắng vội kéo Thích Thế Ẩn, đang nhíu mày định nói, cười hì hì, bước nhanh ra ngoài. Mãi đến khi bước ra khỏi cái lều đổ nát kia, cứ như vừa rời khỏi điện Diêm La, Nguyên Khải Thắng mới thở phào một hơi, nụ cười trên mặt sụp đổ hoàn toàn. Ông ta ngoảnh đầu, nhìn Thích Thế Ẩn. Thích đại nhân, ngài thật là... ôi! Ngại Đồng Kỷ Thương đang đi phía trước, ông ta không nói thêm gì, đành bất đắc dĩ hất mạnh tay áo quan phục, vảnh hai chòm râu mép, bước xuống bậc thềm trước cửa nhà. Thích Thế Ẩn lạnh lùng trong mày, ngoái đầu, nhìn về phía bình phong, trong lều, rồi mới đuổi theo. Ba người đi ngang qua, hai gian nhà, dễ qua hành lang dài, vừa định bước xuống, bậc tam cấp tiếp theo, phía sau chợt vang lên, một giọng nữ, khẽ gọi. Ca ca! Thích Thế Ẩn dừng bước, ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Thích Uyển Nhi đang đứng trước cửa phòng, vừa khép lại phía sau nàng, Thích Thế Ẩn hơi do dự. Mẫu thân vẫn ổn chứ? Thích Uyển Nhi đáp. Chỉ bị hoảng sợ một chút, không đáng ngại, bây giờ người đã nghỉ ngơi rồi. Thích Thế Ẩn gật đầu, vừa định mở lời, giọng điệu nghi hoặc của Nguyên Khải Thắng đột nhiên vang lên. Thích đại nhân, vị này là... Thích Thế Ẩn khựng lại. Xá muội của ta, Thích Uyển Nhi. Ồ, thì ra là Uyển... Nguyên Khải Thắng lập tức khựng người, mấy giây sau mới ngoảnh đầu, tay run rẩy chỉ về hướng vừa đi ra. Vị này mới là tài nữ vang danh thượng kinh, Thích Uyển Nhi. Vậy người trong phòng vừa rồi là ai? Tấm bình phong chạm khắc gỗ được thị vệ đẩy sang hai bên, Thích Bạch Thương che mặt bằng lớp sa mỏng, chậm rãi bước ra từ sau tấm bình phong, chờ thị vệ lui hết ra ngoài. Thích Bạch Thương mới quay người lại, nhíu mày nhìn Tạ Thanh Yến. Cho dù Tạ Hầu có tình ý với Uyển Nhi thì khi nãy cũng không nên sai lại càng thêm sai. Lời nói sằng bậy, hành vi vọng động không phải hành xử của bậc quân tử. Ngón tay Tạ Thanh Yến đang cài thắt lưng chợt khựng lại, đôi mắt đen như mực ngước lên. Cái gì? Thích Bạch Thương tưởng y đang giả vờ hồ đồ, nhíu chặt mày hơn. Người thừa nhận như vậy, nếu bị Kinh Triệu Doãn loan truyền ra ngoài, nhất định sẽ tổn hại đến danh tiết và thanh danh của Uyển Nhi. Tạ Thanh Yến đã hiểu, y khẽ bật cười, dáng vẻ lười nhác thoải mái hơn một chút, thờ ơ nói. Thanh danh! Chưa để Thích Bạch Thương kịp đáp lời, y đã một tay đặt lên đai ngọc bên hông, tựa như ung dung bước tới, ánh mắt nâng lên nhìn nàng, dường như lơ đãng. Nhưng khí thế lại khiến người ta không thể xem thường. Ta cứ tưởng tin đồn khắp kinh thành rằng chính thê của ta là nàng ta hoặc là Trinh Dương, đều do phủ Khánh Quốc Công các người mà ra. Y cất giọng thờ ơ, như cười, như không, rồi chậm rãi, dừng bước. Tạ Thanh Yến khom lưng, nghiêng đầu nhìn nàng, giọng điệu vừa dịu dàng, lại vừa lạnh nhạt. Chẳng lẽ là ta hiểu lầm rồi sao? Thích Bạch Thương vốn giữ bình tĩnh nãy giờ, nhưng giờ phút này nàng quay đầu đi, né tránh đôi mắt đen thẳm áp bách của y. Đó không phải là ý của Uyển Nhi. Tạ Thanh Yến khẽ cười nói. Vậy là ý của ta sao? Nhà họ Thích các người chẳng mang đến thanh danh, nhi nữ, cũng chẳng hỏi đến ý ta mà tự đơn phương quyết định, đến bây giờ lại quay ra đòi thanh danh cho nàng ta. Thích cô nương, lòng dạ của nàng... Có phải thiên vị quá rồi không? Thích Bạch Thương nhất thời không thể phản bác. Chuyện này đúng là Thích gia đuối lý. Hay là... Tạ Thanh Yến rời mắt khỏi tim nàng, giọng hờ hững, mang theo ý cười. Thích cô nương lại muốn để người ngoài nhìn thấy cô nương và muội phu tương lai trong lời đồn dây dưa không rõ, còn cùng nhau cởi áo gặp mặt. Thích Bạch Thương thật sự không ngờ y lại buông ra lời lỗ mãng đến vậy, giật mình quay đầu nhìn y, kinh hãi đến mức nghẹn lời. Mãi một lúc sau mới gượng nói. Tạ Thanh Yến, ta là người hành y, trị bệnh cứu người, không thẹn với lòng. Ta và ngươi dây dưa lúc nào? Tạ Thanh Yến tiến lên nửa bước, Thích Bạch Thương còn chưa kịp nói hết câu, đã vội lùi lại. Bờ vai mảnh mai đập vào cánh cửa phía sau. Tạ Thanh Yến bật cười khẽ nói. Không thẹn với lòng, vậy Thích cô nương tránh gì chứ? Người... Thích Bạch Thương tức đến suýt ngất. May mà đúng lúc này, Đồng Kỵ Thương quay trở lại, ngập ngừng dừng bước, trước cửa lều tàn rách nát, chẳng che nổi gì. Hắn tránh ánh mắt, hắng giọng nói. Công tử... Ý cười trong mắt y tản đi như thủy triều rút sạch. Tạ Thanh Yến lập tức thu lại dáng vẻ bất cần, xoay người nhìn về phía Đồng Kỵ Thương ngoài cửa. Cuối cùng Thích Bạch Thương cũng tìm được khe hở để thở. Nàng nắm chặt hòm thuốc trong tay, cúi người hành lễ, rồi vội bước ra ngoài. Tạ hầu đã không sao, dân nữ cáo lui. Không đợi Tạ Thanh Yến lên tiếng, nàng thoát cái đã biến mất trong bóng đêm ngoài cửa như sóc nhỏ. Từ sau khi gặp lại ở kinh thành đến nay, đây là lần đầu tiên nàng nhanh nhẹn đến vậy, hoàn toàn không còn dáng vẻ yếu ớt lười biếng thường ngày. Tạ Thanh Yến lặng lẽ nhìn theo, y nhớ lại một vài ký ức xưa, bỗng hiểu ra vì sao y không thể nhận ra nàng cho đến khi nhận được bức tượng nhỏ do Vân Sâm Nguyệt đưa tới. Không biết nàng đã trải qua bao sóng gió thăng trầm ngoài kia, mà giờ đây đã hoàn toàn khác với tiểu cô nương hoạt bát lắm lời, lanh lợi năm nào. Chỉ có một điều vẫn chưa từng thay đổi là sự bướng bỉnh, kiên cường, bẩm sinh. Dù bị lớp vỏ phù hoa mài mòn che đậy, cũng quyết chẳng chịu cúi đầu khuất phục. Thích Bạch Thương, thích yêu yêu. Tạ Thanh Yến cụp mi, ánh lửa lay lắt, hát xuống đôi mắt y, lặng lẽ phát ra vài phần dịu dàng, chân thật. Cảnh tượng trước mắt khiến Đồng Kỵ Thương chấn động, vội cúi đầu. Công tử, theo như sắp xếp từ trước, những tên sát thủ còn sống được nhốt riêng và giao cho phủ Kinh Triệu xử lý. Còn nhóm tử sĩ, nhà họ An mai phục trong rừng thì sao? Giọng nói dịu dàng khi nãy, phút chốc, đã trở lại lạnh lùng. Ánh trăng lạnh lẽo đổ bóng xuống hàng mi dài và ánh mắt y. Bắt sống được 5 tên, còn 3 kẻ chưa kịp động thủ đã tìm cơ hội tự sát. 5 tên cũng đủ rồi. Tạ Thanh Yến thản nhiên nâng tay, cầm khăn lụa lau vết máu giữa các đốt ngón tay thon dài. Mất máu khiến sắc mặt y nhuốm chút mệt mỏi, giọng nói lạnh nhạt mà vẫn không mất khí độ. Người dẫn theo một đội binh đưa chúng về Ly Sơn ngay trong đêm, sáng mai ta sẽ tự mình thẩm vấn. Rõ, công tử. Đồng Kỵ Thương theo phản xạ đáp lời, vừa định xoay người rời đi, lại sững sờ dừng lại. Hắn hoang mang quay đầu. Công tử, chẳng lẽ đêm nay người không về cùng mọi người sao? Nãy giờ người không nghe sao? Tạ Thanh Yến chậm rãi nhấc mắt, vẻ mặt vẫn nho nhã ôn hòa. Đại phu của ta vừa mới dặn ta là bệnh nhân thì phải tĩnh dưỡng, đêm nay sao có thể vội vã lên đường được. Đồng Kỵ Thương đứng hình, quả nhiên là bệnh không nhẹ. Hơn nữa, Tạ Thanh Yến đưa mắt nhìn khắp căn lều ngổn ngang máu tanh, trên mặt thoáng qua vẻ lạnh lùng. Nhà họ An vì diệt khẩu mà cháu cùng rất rộng, khó đảm bảo được ngày mai khi nữ quyến Thích Gia rời chùa về kinh, dọc đường có phát sinh biến cố gì hay không. Đồng Kỷ Thương mở to mắt. Người không phải định... Ngày mai khi Thích Gia rời chùa. Tạ Thanh Yến ngoái đầu nhìn hắn. Trên đường hồi kinh để ta đích thân dẫn Huyền Khải quân hộ tống. Đồng Kỷ Thương cảm thấy thật kỳ lạ. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài hộ quốc tự, xe ngựa nhà họ Thích nối đuôi thành hàng dài. Khác với hôm đến, lần này hai bên mỗi cỗ xe đều có những giáp sĩ mặc khôi giáp huyền minh, đeo mặt nạ ác quỷ, tay cầm trường đao sáng loáng, đứng sừng sững như tượng sắt. Ngoài ra còn có hai đội kỵ binh cưỡi tuấn mã bờm tím, hộ tống phía sau chiếc liễn xe có hoa văn viền vàng được ngự ban, bốn góc chạm khắc thần thú. Lại còn làm phiền đích thân Định Bắc Hầu hộ giá, chuyện này thật sự là... Tống Thị đứng bên cạnh đoàn xe, kích động đến mức giọng nói cũng run lên. Bà ta vừa hoảng vừa mừng, không kìm được quay đầu lại, nhìn về phía trước. Cách đó, chừng một trượng, vị công tử mặc tuyết bào tay rộng, dung mạo tuấn mỹ, trên môi thấp thoáng ý cười. Từng lời, từng cử chỉ đều ôn hòa đĩnh đạc. Chỉ nhìn từ xa thôi cũng toát lên phong thái của bậc quân tử thanh cao. Ngắm bóng nghiêng tuấn giật ấy, Tống Thị kéo tay Thích Uyển Nhi thì thầm dặn dò. Lát nữa hầu ra qua đây, con nhất định phải cảm tạ đàng hoàng, biết chưa? Vâng, mẫu thân. Chốc lát sau, Tạ Thanh Yến vừa tiễn chủ trì hộ quốc tự xong, liền quay người lại, bước tới trước mặt mẫu tử Tống Thị. Thích phu nhân, Thích nhị cô nương. Tạ hầu gia, ngài vốn đang bị thương, vậy mà hôm nay còn phải vì Uyển Nhi mà lưu lại chùa thêm một đêm, thực sự khiến Thích gia chúng ta vô cùng áy náy. Miệng thì nói vậy, nhưng ý cười trong mắt Tống Thị thì không thể giấu nổi. Tạ Thanh Yến không để tâm, vẫn ôn hòa như cũ. Chuyện xảy ra hôm qua vốn là do ta sơ suất làm liên lụy đến Thích phu nhân và Thích nhị cô nương. Để đề phòng kẻ gian quay lại gây sự, hộ tống hai vị hồi kinh cũng là việc Tạ mỗ nên làm. Hầu gia nói thế là khách sáo rồi, Uyển Nhi. Tống Thị quay đầu lại, nháy mắt ra hiệu cho Thích Uyển Nhi. Thích Uyển Nhi khó xử đến đỏ bừng mặt, phải mất mấy giây sau mới run run quỳ gối hành lễ theo lễ nghi nữ tử. Uyển Nhi cảm tạ hầu gia đã ra tay cứu giúp hôm qua. Thích cô nương, khách khí rồi, không cần đa lễ. Tạ Thanh Yến gật đầu đáp lễ. Sau một hồi khách sáo qua lại, cuối cùng mẫu tử Tống Thị cũng lên xe ngựa nhà họ Thích trong ánh mắt tiễn đưa của Tạ Thanh Yến. Rèm xe vừa buông xuống, Tống Thị không nhìn bóng dáng quay lại xe của Tạ Thanh Yến nữa, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt. Ma ma quản sự đứng hầu cũng mừng rỡ ra mặt. Chúc mừng phu nhân, chúc mừng tiểu thư. Tống Thị vờ như không hiểu. Chúc mừng chuyện gì? Ma ma quản sự cười tươi rói. Còn không phải là phu nhân sắp có thêm một vị hiền tế tuấn kiệt là dòng trong thiên hạ đó sao? Nô tỳ thấy Định Bắc Hầu với trưởng công chúa đều giống nhau, chắc chắn có ý với tiểu thư, nếu không sao lại đích thân hộ tống chúng ta về kinh. Tống Thị giả vờ nghiêm giọng. Suýt, chớ nói bậy. Ma ma quản sự nào chẳng biết thừa tâm tư Tống Thị, lập tức xu nịnh tiếp. Uyển Nhi tiểu thư cứ yên tâm, nô tỳ thấy hôn sự này rõ ràng như đinh đóng cột rồi. Hầu gia đã có ý thì kể cả công chúa Trinh Dương đích thân tới tranh cũng đừng hòng đoạt nổi. Lời đó làm Tống Thị như mở cờ trong bụng, nghe hồi lâu mới xua tay nói. Không nói chuyện khác, riêng hai ngày nay ta đã tận mắt thấy Định Bắc Hầu quả thật xứng danh Xuân Sơn công tử, ôn hòa như ngọc, đúng là bậc quân tử hiếm có trong thiên hạ. Không biết bà ta nghĩ tới điều gì, nụ cười dần u ám. Tống Thị quay đầu nhìn Thích Uyển Nhi. Uyển Nhi, cơ hội thế này con phải biết nắm cho chắc. Còn nữa, sau này bớt để con bé Thích Bạch Thương kia lởn vởn trước mặt Tạ Hầu gia đi. Cái bộ dáng hồ ly câu hồn của nó, Hầu gia là bậc quân tử, băng thanh ngọc khiết thế kia. Sao có thể để thứ người như vậy lọt vào mắt được? Cùng lúc đó, trước cỗ liễn xe cuối cùng, Tạ Thanh Yến vén trường bào đặt chân lên bậc thang. Dưới ánh nắng, dung nhan y vẫn ôn nhu đĩnh đạc như ngọc không tì vết. Y khẽ nói với sa phu trước xe. Xuất phát đi. Vâng, hầu gia. Sa phu giục ngựa. Tạ Thanh Yến ngoái đầu lại, cúi người, vén rèm bước vào trong liễn xe. Tấm rèm nặng nề lập tức buông xuống phía sau y. Y đứng thẳng người, ánh mắt dừng lại ở góc liễn xe. Nơi đó có một nữ tử đội mũ sa mỏng che mặt, đuôi mắt hoe đỏ, cổ tay thon mảnh khảnh bị khóa bằng xiềng đồng khóa vàng, cố định trên lồng song sắt gắn trong xe. Có lẽ nàng từng dãy giụa nên lúc này tóc mai và xiêm y đều hơi rối loạn. Nghe thấy tiếng động, nàng quay đầu nhìn qua. Tạ Thanh Yến. Trong mắt Thích Bạch Thương toát lên vẻ giận dữ, cất giọng khàn khàn. Người điên rồi sao? Chim trong lồng nhìn cảnh tượng trước mắt, Tạ Thanh Yến bỗng nhiên nghĩ đến cụm từ này, tựa như một tầng cấm chế chậm rãi bị bóc tách trong đáy lòng. Dục vọng bị kìm nén suốt bao năm qua bỗng chốc dâng trào như chiều đen cuộn trào dữ dội. Nó vùng vẫy muốn xé toạc gông xiềng, phá tan lớp vỏ ôn hòa đoan chính mà y đã dốc sức giữ gìn bấy lâu. Thì ra quả thật chỉ là lớp mặt nạ. Vân Sơ Nguyệt nói cũng không sai. Tạ Thanh Yến cười nhạo bản thân, thong thả rủ mi. Ngăn cách giữa họ là chiếc bàn khảm hình rồng uốn lượn viền men vàng. Y ngồi xuống chiếc đệm bên cạnh Thích Bạch Thương, sau đó giơ tay gõ nhẹ vào song cửa sổ. Cốc. Âm thanh trầm khẽ vang lên. Đáp lại tiếng gõ ấy là mệnh lệnh rõng ràng từ lính truyền tin bên ngoài xe ngự giá. Ngay sau đó, cả đội Huyền Khải quân lập tức xuất phát, hộ tống đoàn xe đi xuống núi. Bên trong xe, không nghe được bất kỳ hồi đáp nào, Thích Bạch Thương nổi giận, giơ tay định lật bàn. Tạ Thanh Yến. Dục niệm mãnh liệt kia dần dần bị ép xuống dưới lớp mặt nạ. Khi Tạ Thanh Yến ngẩng đầu lên, ánh mắt y đã trong trẻo và ôn hòa trở lại. Tham lam điên cuồng ban nãy cũng bị giấu kín, không giấu vết. Lúc nhìn về phía Thích Bạch Thương, trên mặt y chỉ là ý cười, hờ hững, lười biếng. Thích cô nương, đường về kinh cũng không xa, xin cứ yên tâm. Thích Bạch Thương nhíu mày. Người bày ra trận thế này chỉ để đưa ta về kinh thôi sao? Bằng không Thích cô nương tưởng là gì? Thích Bạch Thương nhận lời, nàng đâu thể nói rằng mình cứ tưởng y muốn mang nàng ra ngoài thủ tiêu. Nhỡ đâu Tạ Thanh Yến nghe xong cảm thấy có lý rồi làm theo thì sao? Ở nơi núi sâu hoang vắng thế này, chôn nàng cũng chẳng cần đào hố. Thấy Thích Bạch Thương im lặng không nói. Chẳng lẽ... Tạ Thanh Yến cất giọng dịu dàng, ánh mắt đượm ý cười. Thích cô nương cho rằng ta muốn kim ốc tàng kiều. Thích Bạch Thương vừa định mặc kệ tới đâu thì tới, nghe vậy lập tức ngồi thẳng dậy, trừng mắt liếc y. Tạ hầu không cần mỉa mai, ta cũng không tự phụ đến vậy. Đường núi lởm chởm đá, xe ngự chao đảo. Ánh mắt Tạ Thanh Yến cũng thoáng rung, tay áo y buông thõng trên án thư giữa hai người. Y hơi nghiêng người, nhìn sang. Thích cô nương có dung mạo có 102 ở Thượng Kinh, ngay lần đầu tiên ra mắt tại Lang Uyển đã khiến không ít công tử khắp kinh thành tranh nhau khom lưng. Ngay cả nhị hoàng tử cũng đang lùng sục tung tích của nàng. Lời đó sao có thể gọi là tự phụ được? Tạ hầu vốn thanh cao thoát tục, không màng thế sự, tất nhiên chẳng thể đánh đồng với phàm phu tục tử. Thích Bạch Thương khen lấy lệ. Thống soái quỷ sai của Diêm Vương, sát thần Tu Lan lợi hại nhất Đại Ẩn, còn chẳng tính là người thì đương nhiên cũng không phải phàm phu tục tử gì rồi. Nếu ta nói ta cũng muốn tham gia tranh đoạt thì sao? tranh đoạt gì? Thích Bạch Thương không hiểu, nghi hoặc quay sang nhìn y. Thấy vẻ mặt nàng lười biếng, uể oải, Tạ Thanh Yến cụp mi, giấu đi ý cười trong mắt. Không có gì, Thích cô nương không định hỏi vì sao ta lại mời nàng lên xe ư? Cái này gọi là mời... Thích Bạch Thương nhấc cổ tay đang bị khóa bởi vòng đồng xích vàng, cuối cùng vẫn nhịn xuống cụp mi. Tạ Hầu nói sao thì là vậy đi. Tạ Thanh Yến nhìn nàng. Hôm nay sau khi hồi kinh, Thích cô nương tạm thời lưu lại phủ ta, không được tùy tiện ra ngoài. Hôm qua người An gia đã thất bại, chưa chắc đã chịu bỏ qua dễ dàng. Nghe hết lời, Thích Bạch Thương bất chợt bật cười. Ý của Tạ Hầu là hôm nay ngài lo cho an nguy của ta, sợ người An gia sẽ liều lĩnh giết người diệt khẩu, nên mới cố tình nhốt ta trong xe ngài. Vừa nói, nàng vừa nâng cổ tay lên, lắc nhẹ. Xích vàng nổi bật trên cổ tay trắng mịn như xương va vào vòng đồng, phát ra tiếng leng keng trong trẻo như tiếng sáo du dương, vừa hay vừa đẹp lại càng mê người. Tạ Thanh Yến nhìn cổ tay nàng, ánh mắt hơi tối đi. Thích Bạch Thương bỗng cảm thấy trong xe hơi lạnh, nàng rụt tay về, cảnh giác co người lại vào góc xe. Tạ Thanh Yến. Tạ Thanh Yến ngẩng mắt. Đúng vậy. Đúng cái gì? Thích Bạch Thương khó hiểu. Ta sợ phủ An gia diệt khẩu nên mới giữ nàng lại trong xe ta. Lại sợ với tính tình của nàng nhất định sẽ không chịu đồng ý. Vì vậy mới bảo người khóa xích nàng lại như thế. Tạ Thanh Yến thong thả đáp. Người sợ... Thích Bạch Thương khịt mũi khinh thường, cầm lấy chén trà nhấp một ngụm. Hôm qua Tạ Hầu vừa đem tính mạng ta ra làm mồi nhử để câu chủ mưu đứng sau, hôm nay lại làm ra vẻ ban ơn. Ngài thấy ta dễ lừa như vậy sao? Như bị chạm phải chỗ đau, ánh mắt Tạ Thanh Yến thoáng trầm xuống. Tạ Hầu nhìn ta như thế làm gì? Thích Bạch Thương mất tự nhiên đặt chén trà xuống, nhíu mày nói. Người làm được thì ta không thể nói được chắc. Tạ Thanh Yến nhắm mắt lại, khẽ thở dài. Vẫn chưa hết giận sao? Cái gì? Thích Bạch Thương không nghe rõ. Tạ Thanh Yến ngước mắt lên, cất giọng đừng đắn. Nếu lời ta vừa nói có nửa câu là dối trá thì sẽ chết không toàn thây, xác bị chó hoang xé xác, được chưa? Thích Bạch Thương thật sự đơ ra trước lời thề của người có mặt Bồ Tát miệng Tu La kia. Còn về chuyện trước kia, Tạ Thanh Yến cụp mi tựa như đã cân nhắc kỹ lưỡng thay nàng rồi mới khẽ nói. Ngày tháng còn dài, món nợ ấy sau này Thích cô nương cứ từ từ tính với ta. Lời đã nói đến mức ấy, truy hỏi nữa thành ra không biết điều. Thích Bạch Thương khẽ ho một tiếng, quay mặt sang nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng thầm nghĩ rõ ràng là Tạ Thanh Yến có lỗi, sao cuối cùng người thấy chột dạ lại là nàng chứ. Lời thề độc kia nghe cũng chẳng giống như đang nói dối, chẳng lẽ thật sự là nàng hiểu lầm. Nhưng nếu vậy, cớ sao chỉ trong vòng một ngày mà Tạ Thanh Yến đã thay đổi đến vậy? Chẳng lẽ là vì Uyển Nhi? Nàng đang nghĩ ngợi, ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ thấy Tạ Thanh Yến nhìn chiếc án thư giữa hai người hồi lâu. Cuối cùng, y vung tay áo, chậm chậm nâng tay cầm lấy chén trà bên bàn, đưa lên môi, nhấp một ngụm. Chưa kịp đặt xuống, y đã bắt gặp ánh mắt cứng đờ, muốn nói lại thôi của Thích Bạch Thương. Sao thế? Tạ Thanh Yến nhướng mày. Chén đó... Thích Bạch Thương do dự một chút, vẫn nói thật. Ta vừa dùng rồi. Vế sau nhỏ hẳn đi. Chắc Tạ Thanh Yến sẽ không vì chuyện này mà giết nàng chứ. Vậy à? Ánh mắt y không chút gợn sóng, còn như mang theo ý cười trên mặt lại làm ra vẻ ngạc nhiên. Là Tạ Mỗ thất lễ rồi. Thích Bạch Thương vốn định xin lỗi, giờ lại nghẹn họng, tâm trạng phức tạp. Vị Tạ Hầu gia này thật sự là người đeo mặt nạ quỷ trong rừng đêm nọ sao? Tiên sinh nàng từng chu du khắp nơi hành y cứu người, Từng gặp bệnh kỳ quái là một người lại có hai tính cách khác nhau. Chẳng lẽ Tạ Thanh Yến cũng như vậy? Vừa nghĩ thế, Thích Bạch Thương liếc nhìn chiếc xích trên cổ tay mình. Chà, lại bị lừa rồi. Nếu y thật sự là thánh nhân quân tử gì đó, sao lại làm ra loại chuyện này? Mí mắt Thích Bạch Thương giật giật, nàng ngẩng đầu lên với vẻ mặt vô cảm. Tạ Hầu, nếu hiểu lầm đã sáng tỏ, ta cũng nhận lòng tốt của ngài rồi. Vậy sợi xích này có thể tháo ra chứ? Tạ Thanh Yến gõ lên bàn, không biết lôi ra ngăn ngầm nào ra một chiếc chìa khóa đồng. Thích Bạch Thương lập tức giơ tay lên, đưa cổ tay ra trước mặt y. Tay trái nàng trắng muốt, thon gọn, bên dưới khớp ngón tay có một nốt ruồi son đỏ như chấm chu sa. Tạ Thanh Yến nhìn chằm chằm vào đó hai giây, chợt hỏi. Không thể khóa thêm một lát nữa sao? Hả? Thích Bạch Thương tưởng mình nghe nhầm, ngơ ngác ngẩng đầu. Chỉ thấy Tạ Thanh Yến nhìn nàng khẽ cười. Ta thích nhìn thích cô nương thế này. Nàng đã nói rồi mà, Tạ Thanh Yến đúng là có bệnh. Trong đoàn xe của Thích gia, đa phần là nữ quyến, xe ngựa đi chậm, mã phu cũng không dùng. Đến khi xuống núi, tới gần cổng thành Thượng Kinh thì đã hai canh giờ trôi qua. Thế nhưng ngay trước khi vào thành, đoàn xe bỗng dừng lại. Hầu ra, phía trước bị kẹt đường vì có dân chạy nạn tụ tập ngoài thành. Người cưỡi ngựa đi dò đường quay lại bẩm báo ngoài xe. Dân chạy nạn? Thích Bạch Thương kinh ngạc ngẩng đầu. Bên ngoài Thượng Kinh sao lại có dân chạy nạn? Tạ Thanh Yến lại chẳng lấy gì làm lạ, trong mắt y xẹt qua vẻ u ám. Vài giây sau, y mỉm cười hỏi. Từ Triệu Nam đến sao? Thuộc hạ đáp. Nghe giọng thì có vẻ vậy, nhìn cách ăn mặc thì phần lớn là dân vùng thiên tai như Kỳ Châu. Lấy danh nghĩa phủ trưởng công chúa mở điểm phát cháo ngoài thành trong 10 ngày. Tuân lệnh, hầu ra. Tấm rèm trước cửa sổ buông xuống, Tạ Thanh Yến xoay người lại, đối diện với ánh mắt trầm ngâm của Thích Bạch Thương. Từ Triệu Nam đến tận Thượng Kinh, đường xa ngàn dặm, đám dân ấy làm sao vượt nổi? Thích Bạch Thương chau mày hỏi. Nếu có quý nhân ra tay giúp, thì ngàn dặm cũng có thể đến được. Quý nhân? Thích Bạch Thương quay đầu. Là loại quý nhân như Tạ Hầu gia sao? Thích Bạch Thương thừa nhận nàng nói câu này có ý thăm dò. Lúc Tạ Thanh Yến ngước mắt nhìn sang, nàng thậm chí đã chuẩn bị tinh thần để y siết cổ cảnh cáo. Không được thăm dò y, như đêm ở Lang Uyển. Thế nhưng không có gì cả. Tạ Thanh Yến nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp hồi lâu rồi khẽ thở dài. Chẳng lẽ từ sau hôm qua nàng đã nghĩ mọi chuyện xấu trên đời này đều do ta làm? Thích Bạch Thương hơi chột dạ, nhìn đi chỗ khác. Bạch Thương đâu dám, chỉ là thấy mọi thứ như đều nằm trong dự liệu của Tạ Hầu, ngài chẳng bất ngờ gì cả. Đông thành cháy, có kẻ muốn dập lửa thì tất sẽ có người muốn đổ thêm dầu. Tạ Thanh Yến thản nhiên đáp, giọng nói lạnh nhạt như gió tuyết, thái độ ôn hòa như thể chẳng màng thế sự. Lòng người hướng về đâu cũng chẳng có gì bất ngờ cả. Thích Bạch Thương nghe mà không khỏi suy ngẫm. Trong lúc nói chuyện, đoàn xe đã tiến vào trong cổng thành. Nơi đây thuộc ngoại thành, người dân bình thường tập trung ở các khu phố chợ. Có cả trẻ nhỏ đuổi nhau nô đùa, chạy vụt qua hai bên xe ngựa. Tiếng cười ríu rít của lũ trẻ vang lên, truyền đến một khúc ca dao theo gió. Nắng đỏ hừng hực thiêu da thịt, ruộng nương cằn cỗi chết nửa phần. Nông phu ruột bỏng như sôi nước, vương tôn công tử chỉ phe quạt quần. Làn gió lướt qua mang theo tiếng trẻ thơ trong trẻo, ngây thơ, vang vọng, lan khắp trong thành. Hình như trong gió còn thoang thoảng mùi khói súng. Thích Bạch Thương vén rèm cửa sổ lên, nhìn về phía đám dân chạy nạn, đang dần bị bỏ lại sau lưng thành, bóng người lác đác, nhìn chìm dần giữa đất đỏ như lửa và ánh hoàng hôn ngoài thành. Chỉ cách một cánh cổng, trong thành là chốn phồn hoa rực rỡ vô tận, còn ngoài thành là nơi vạn sinh linh chịu cảnh lầm than, ly tán. Ánh mắt Thích Bạch Thương cũng dần lạnh lẽo. Nàng buông tay, mặc cho rèm rũ xuống. Đa tạ hầu gia đưa tiễn, giờ đã vào kinh, e là An gia cũng không dám manh động nữa. Tạ Thanh Yến lại tựa như nhìn thấu nàng. Nàng muốn ra ngoài thành. Thích Bạch Thương không xác nhận, cũng không phủ nhận. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn y. Mấy ngày trước, kinh thành nhận được tin từ Triệu Nam nói dân vùng Kỳ Châu và các nơi khác nổi dậy tạo phản, thương vong rất nhiều. Tạ Thanh Yến nói bằng chất giọng êm tai. Thích Bạch Thương chau mày. Hầu gia nói vậy là có ý gì? Giữa đám dân chạy nạn ngoài thành, thiện ác khó phân, Thích cô nương liệu có cứu được tất cả không? Tạ Thanh Yến hỏi. Tạ hầu gia hiểu lầm rồi. Thích Bạch Thương đáp. Ta chỉ là một du y, việc ta có thể làm chỉ dựng một sạp khám bệnh miễn phí, ngăn không cho dịch bệnh lan tràn trong đám dân đó, tránh để họ đã khổ càng thêm khổ. Đúng lúc, xe ngựa đi ngang qua bức tường cao, ven phố dài, ánh nắng vừa khuất sau rặng mây. Bên trong xe tối lại, Tạ Thanh Yến lặng lẽ ngồi thẳng, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng chăm chú. Bốn mắt giao nhau trong mấy giây. Vài cỗ xe ngựa âm thầm tách khỏi đoàn xe, rẽ vào ngõ nhỏ ven phố, đi vòng vèo, quanh co mấy lượt. Thích Bạch Thương ngồi trong xe, sắc mặt vẫn bình thản, nhưng trong lòng lại đang thấp thỏm. Thăm dò thì thăm dò, nhưng không nên mạo hiểm. Tạ Thanh Yến sẽ không lật lọng, nhưng nếu vào được kinh thành, có khi y thật sự sẽ lén giấu nàng hậu viện nhà ai mất. Thích Bạch Thương đang nghĩ vậy thì xe của Tạ Thanh Yến đã dừng lại ở một nơi không rõ là ngõ nào. Màn xe bị vén lên. Cô nương, mời. Bên ngoài xe ngựa, giáp sĩ Huyền Khải Quân từng bắt nàng ngày trước đang chỉ về phía cỗ xe ngựa nhỏ được canh gác trong ngõ. Hai nha hoàn của cô nương hiện đang ở trên cỗ xe phía trước. Ánh sáng tràn vào trong xe, chiếu rõ bóng dáng Tạ Thanh Yến khuất trong bóng tối. Vẫn là Định Bắc Hầu ôn hòa, tay đang nhàn nhã, mân mê chén trà. Y đang cúi đầu ngắm nghía như thất thần. Vẫn là chiếc chén nàng từng dùng. Thích Bạch Thương suy nghĩ giây lát, cảm thấy lúc này không nên mạo hiểm nhắc khéo làm Tạ Thanh Yến gì nữa. Thế là nàng đứng dậy, cảm ơn một tiếng, tự giác xuống xe. Ra ngoài rồi, Thích Bạch Thương xoay người lại, vừa định nói mấy lời qua lại, lấy lệ, để rời đi. Chợt nghe thấy tiếng nói, khàn khàn, trầm thấp, từ trong xe vang ra. Nàng không cần đồ của nàng nữa à? Thích Bạch Thương ngẩng đầu, nhìn về phía trước xe. Quyển sổ nàng khâu tạm trong áo choàng hôm qua đã bị lôi ra. Chiếc áo bị xé một đường lớn, cả nó lẫn quyển sổ đều bị giáp sĩ đặt trên thềm chiếc xe xa hoa kia. Giống hệt một cái bẫy vụng về, răng ra bắt hiêu, sáng choang ai cũng nhìn thấy. Thích Bạch Thương liếc nhìn vài lần, dứt khoát cúi đầu. Khi nhà họ An chưa biết thì nó là con bài trong tay ta, nhưng khi nhà họ An đã biết thì nó lại là củ khoai bỏng tay. Huống hồ Tạ Thanh Yến đã có ý bày trận nhằm vào An gia. Huynh trưởng nàng cũng đã biết sự tồn tại của cuốn sổ ấy. Nàng chẳng cần phải lo việc nó bị chôn vùi, mãi mãi không thấy ánh mặt trời nữa. Nghĩ vậy Thích Bạch Thương càng cúi thấp đầu. Thứ quan trọng như vậy tất nhiên nên giao vào tay người có thể dùng được nó. Vẫn là hầu gia... Lời tâng bốc còn chưa dứt. Trên đỉnh đầu đã vang lên một tiếng cười khẽ. Thích Bạch Thương dùng mình ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy Tạ Thanh Yến đã khom lưng bước ra khỏi xe từ lúc nào. Y bước xuống xe, dừng lại ngay trước mặt nàng. Thích Bạch Thương giật thót, vô thức lùi lại một bước. Hầu gia cũng không cần phải đích thân đưa tiễn. Thấy ánh sáng rồi, Thích cô nương mới chợt nhớ ra mình còn sợ chết. Tạ Thanh Yến bật cười khẽ, đưa tay ngoắc về sau. Muộn rồi. Đồng tử Thích Bạch Thương co lại, nhìn về phía sau y. Chỉ thấy giáp sĩ Huyền Khải Quân tiến đến gần với vẻ mặt lạnh lùng, trong tay là một thanh đao đoạt mệnh.